Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Người Không Có Lựa Chọn Nào Khác. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Hoa đối với hắn Diệp Tấn Hoàn bóng dáng là một cái mặt quỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy thương linh đại lục quân thượng, cư nhiên ném như thế đại người. Quân Nhớ Hoa lắc lắc đầu, mất mặt nha, quân Ngọc Hành vừa thấy, mày nhíu chặt, nói, Hoa Nhi, lắc đầu làm cái gì? Nhanh lên đi thu thập tàn cục, Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng cũng không tìm được, hai người kia chính là tai họa, cần thiết tìm được nga. Phụ quân, Hoa Nhi này liền đi, Quân Nhớ Hoa thân ảnh chợt lóe. Ngay lập tức rời đi, Quân Ngọc Hành lắc đầu. Hoa Nhi rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể lớn lên, Nhan Mộng Ngưng cùng Hàn Ngọc Yên. Ở biết được cha mẹ đã chết lúc sau, hai người biến đao tẩu. Nhan Mộng Ngưng rất rõ ràng, Quân Nhớ Toàn là sẽ không bỏ qua nàng. Kéo Hàn Ngọc Yên cùng nàng cùng nhau trốn, hoàn toàn là bởi vì trên đường phải có một cái chiếu ứng. Nhưng không đi bao lâu, đã bị hai cái hắc y nhân mang đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trở lại biển cả trong điện. Long Diệp Thiên một đường đều cười vẻ mặt ôn nhu nhìn Lâm Vân Tịch, Tịch Nhi. Ngồi, người sắc mặt thực tái nhợt, này hai ngày cũng không thể lại bị liên lụy. Vừa vặn, chúng ta phu thê hai người hiện tại đều là người bệnh. Chúng ta liền cùng nhau nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày, ngươi nhưng không cho ở luyện chế đan dược. Nhan phủ sự tình đã giải quyết, chính là Xích Phách còn không có bắt được, Lâm Vân Tịch rất là nghi hoặc, Quân Ngọc Cẩn vì cái gì sẽ không có sử dụng Xích Phách, Long Diệp Thiên cũng nhíu mày. Nói, Tịch Nhi, chẳng lẽ Xích Phách không có ở Quân Ngọc Cẩn trong tay, hắn cuối cùng xuất hiện. Chính là tưởng ở Quân Ngọc Cẩn suy yếu thời điểm, bức nàng dùng Xích Phách. Không nghĩ tới Quân Ngọc Cẩn cuối cùng cũng vô dụng Xích Phách, Lâm Vân Tịch trong lòng nháy mắt. Sinh ra một cái nghi hoặc, nói, Diệp, có thể hay không ở Nhan Mộng Thư trong tay, nói lên Nhan Mộng Thư. Long Diệp Thiên đáy lòng rất là hối hận, hắn cho rằng chúng độc Nhan Mộng Thư cùng tên kia hắc y nam tử. Không có khả năng sẽ chạy xa, Nhớ Hoa hẳn là có thể đem bắt lấy. Còn là làm cho bọn họ chạy, lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Sát các nàng, hắn sợ ô uế chính mình mắt, Tịch Nhi. Rất có khả năng, Quân Ngọc Cẩn thực sủng ái Nhan Mộng Thư. Xích Phách chuyện như vậy, Quân Ngọc Cẩn hẳn là sẽ nói cho Nhan Mộng Thư mới là, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Ở cứu tím nhi thời điểm, Nhan Mộng Thư liền nói quá. Phải dùng Xích Phách tới đối phó nàng, Xích Phách 89/10 ở Nhan Mộng Thư trong tay, nàng. Mặt vô biểu tình, lạnh như băng xương, không chút để ý mở miệng. Hiện giờ, Nhan Mộng Thư đã cùng đường bí lối. Nếu là Xích Phách ở tay nàng chung, nàng nhất định sẽ dùng Xích Phách tới đối phó ta, Phách. Tịch dịch, Xích Phách đến thật là bị Nhan Mộng Thư mang đi. Xích Phách năm đó đã bị ngươi quân phụ khế ước một lần, hiện giờ. Bọn họ tưởng lại lần nữa khế ước, chỉ có thể tu vi so ngươi quân phụ cao nhân tài có thể khế ước. Còn có một loại khả năng, Xích Phách yêu cầu linh khí phi thường thuần nhân tài có thể khế ước nga. Ấn ngươi cách nói, Xích Phách có thể hay không căn bản là không có bị Nhan ra người khế ước. Lâm Vân Tịch hỏi, Xích Phách linh lực tụ tập với trong thiên địa. Linh khí cực kỳ thuần tịnh, kia cũng muốn linh khí thuần tịnh nhân tài có thể khế ước, Lâm Vân Tịch mở miệng nói. Diệp, Nhan gia có thể hay không căn bản là không có cùng Xích Phách khế ước. Mấy năm nay chỉ là ở hư trương thanh thế. Long Diệp Thiên nhìn nàng, cười nói, Tịch Nhi, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu Quân Ngọc cần cùng Xích Phách khế ước, hôm nay không có khả năng không lấy ra tới. Rốt cuộc có Xích Phách. Nàng hôm nay phần thắng sẽ rất lớn, cuối cùng một khắc. Vẫn là không có đem Xích Phách cấp bước ra tới, đó chính là bị Nhan Mộng Thư cầm đi, nếu là bị Nhan Mộng Thư lấy đi, Lâm Vân Tịch liền càng không lo lắng. Nhan Mộng Thư hiện giờ đã bị ma hóa, nàng căn bản là không có khế ước Xích Phách tư cách, lúc này đây tuy rằng làm Nhan gia hủy diệt, chính là vẫn là không có được đến xích phách phách. Tịch dịch, hiện tại có thời gian, người có thể đi lấy Phượng Minh giới, Phách nhắc nhở nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Sắc mặt hơi trầm xuống, dùng ý niệm hỏi, vì cái gì nhất định phải Phượng Minh giới? Rồng ngâm giới là ma vực chi thành đồ vật, vì sao phải cởi bỏ nó phong ấn, Lâm Vân Tịch trong lòng. Mặc danh mâu thuẫn Phượng Minh giới, Phách cười nói, tịch dịch, chẳng lẽ ngươi tưởng ta vẫn luôn ở linh phách giới sao? Ta ra tới về sau, ngươi liền có thể cùng ngươi Diệp Thanh Thản ổn định sinh hoạt, nhưng ta vì cái gì có một loại cảm giác, ngươi ra tới lúc sau, ta nhật tử sẽ càng thêm khổ sở, Lâm Vân Tịch trong lòng chính là có như vậy cảm giác. Mặc danh nàng không nghĩ đi lấy Phượng Minh giới, Phách trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Tịch dịch, con đường này, ngươi không có lựa chọn nào khác, hắn ngữ khí thực nghiêm túc. Là nha, hắn không có lựa chọn, nàng cũng không có lựa chọn, bọn họ hai người đều không có lựa chọn cả đời này. Nàng khổ nửa đời, hạnh phúc nửa đời, không ai, cả đời không có nhấp nhô, không ai, một đời không có thống khổ. Lâm Vân Tịch đáy lòng lạnh lùng cười, ta có lựa chọn, sinh, ta không có cách nào lựa chọn, chết, ta không có lựa chọn, chính là sinh tử chi gian, ta lựa chọn lộ liền nhất định sẽ đi xong, nhưng là con đường này là ngươi giúp ta tuyển, ta mới có thể trở nên không có lựa chọn nào khác. Phách trầm mặc, không nói chuyện nữa, bọn họ vận mệnh là bị buộc ở bên nhau. Ai cũng trốn bất quá, Long Diệp Thiên nhìn nàng vẫn luôn ở trầm tư. Ôn Nhuận cười khẽ ra tiếng. Hắn thanh âm ôn nhuận lười biếng, dễ nghe đến cực điểm. Ở to như vậy cung điện trung càng vì rõ ràng, hắn cười hỏi. Tịch nhi, suy nghĩ cái gì, có ta bồi ở cạnh ngươi, ngươi còn có tâm tư tưởng mặt khác. Lâm Vân Tịch nhanh chóng kéo về suy nghĩ, cười nói, Diệp, không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, nàng xác rất mệt, trong khoảng thời gian này luyện dược, hao phí tinh thần lực quá nhiều, cũng không có tâm tình cùng hắn trêu chọc, nếu là ngày thường, hai người chi gian không thể thiếu một phen trêu chọc. Long Diệp Thiên đem nàng ủng ở trong ngực, đáy mắt lập lòe lộng lẫy ánh sáng, loáng thoáng có đau lòng ở lưu động, giây lát chi gian, lại trở nên có chút nghi hoặc. Tịch nhi thường xuyên sẽ như vậy sẽ thất thần. Hắn không phải không biết, chỉ là nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tịch nhi, đi ngủ một hồi đi. Hắn cằm đặt ở nàng trên đầu, nhắm mắt, nghe trên người nàng phát ra thanh hương, trong lòng từng đợt nhộn nhạo. Trong khoảng thời gian này, nàng thật sự rất mệt, một đường bôn ba, lại là luyện đan bị thương, vậy còn ngươi? Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường hữu lực tim đập. Đáy lòng rất là hạnh phúc. Long Diệp Thiên tà mị cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe, tịch nhi, vi phu tự nhiên là bồi ở bên cạnh ngươi. Long Diệp Thiên cúi đầu cười nhìn hắn. Hắn hạnh phúc nhất sự tình chính là bồi ở nàng bên người. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, nói, tịch nhi, thần nhi tu vi hôm nay trở nên rất kỳ quái. Hắn cư nhiên có thể bị thương Quân Ngọc Cẩn, trở về trên đường. Hắn liền muốn hỏi nhi tử, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tưởng cùng tịch nhi thương lượng một chút, hỏi lại, không có việc gì. Thần nhi làm việc luôn luôn rất có đúng mực, thần nhi trên người có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Trừ phi chính hắn tưởng nói, nếu không ngươi hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ngươi, thần nhi càng sẽ không làm ra làm ta lo lắng sự tình tới. Lâm Vân Tịch luôn luôn thực tín nhiệm nhi tử, bởi vì có được mị lực lượng, làm hắn giống cái tiểu đại nhân dường như. Hết chương.